Nhật ký cho em. Nhớ là cảm thấy thiếu. Nhớ là muốn ở bên. Nhớ là cảm xúc của em lúc này. Những dòng thư cuối cùng em viết ấy cứ bám riết lấy anh. Dù bây giờ hai chúng mình mỗi người một phương, thì hình ảnh của em vẫn đông đầy trong anh với những cảm xúc tiếc nuối, buồn vui lẫn lộn. Hơn một năm từ ngày em nói lời từ biệt anh để đi con đường anh chọn cho cả hai đứa. Anh còn nhớ một ngày mùa thu, anh lang thang trên hàng đào để chụp ảnh cho cuốn sách của mình. Rồi đột nhiên em chui vào ống kính của anh, cứ đứng đấy giảng giải một điều gì đó cho người nước ngoài mà không chịu rời đi, để anh có thể lấy cận cảnh định hoa lộc. Anh đến gần định sẽ nói với em về điều ấy, nhưng bị cuốn hút bởi giọng nói tiếng Anh líu lo và nụ cười của em. Vậy là anh đã chuyển từ ý định chụp di tích sang chụp em. Thời gian trôi qua, mình yêu nhau hơn một năm thì em có quyết định đi du học. Anh tiếp tục theo học thạc sĩ trong nước. Đây là khoảng thời gian khó khăn và hạnh phúc của cả hai đứa. Vừa vui mừng vì cả hai đứa sẽ có một tương lai sáng lạng, vừa thấp thỏm lo sợ khoảng cách 6 năm trời cách biệt hẳn có nhiều đổi thay. Thời gian ấy khiến anh suy nghĩ nhiều lắm. Chúng ta đã tranh thủ từng giây phút để ở bên nhau, nhưng cuối cùng cũng đến ngày em bước lên máy bay xa rời thành phố có bao nhiêu kỷ niệm này. Anh không đi tiễn em vì anh nghĩ sẽ không thể kìm lòng. Hơn một tháng anh quyết định nói lời chia tay với em, dù lúc ấy tình yêu của anh dành cho em vẫn còn nguyên vẹn. Anh nói em cũng giống như những người con gái khác đi qua đời anh. Có được em như vậy cũng là vừa đủ. Anh được thỏa mãn cái cảm giác của người thợ săn vớ được con mồi, và anh muốn kiếm con mồi khác ngon hơn. Anh cứ tưởng như thế sẽ giúp em toàn tâm lo việc học hành. Thời gian sẽ làm cho hai đứa quên được nhau và xây dựng một cuộc sống mới. Nhưng anh đã lầm, ít nhất anh không thể làm điều ấy. Sáng nay, cơn gió heo may ùa về căn phòng nhỏ của anh, nơi hai đứa thường ngồi để nhìn ra cây sấu đầu ngõ. Em nói cây sấu giống như chứng nhân tình yêu của hai đứa. Hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho một thời nông nổi. Giờ dõi theo con đường em đi, anh không thể nắm bắt, càng không thể níu giữ. Anh cầu mong hạnh phúc đến bên em. Có như vậy mới khiến anh yên lòng. Bởi vì em biết không, anh vẫn còn rất yêu em.